Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Thần hủy diệt Beerus, siêu Saiya chi thần. Xem đi Whis, ta liền biết, thần mộng cảnh tức là tiên đoán. Ta cứu cực đối thủ rốt cục xuất hiện. Beerus tuy rằng không thể toại nguyện ăn đi tiên đoán cá, nhưng biết rõ bản thân mình mộng cảnh ý nghĩa sau. Hắn phi thường đắc ý cùng Whis khoe khoang việc này. Whis sắc mặt có chút quái lạ nhìn Beerus, nói rằng, thế nhưng, Beerus đại nhân ngươi lẽ nào quên? Người Saiya ở lại Vegeta hành tinh, đã bị Frieza cho hủy diệt rồi sao? Hơn nữa, này vẫn là ngươi ra lệnh biết tin tức này sao? Beerus có chút khó khăn dùng tay chống đầu. À, thật giống là có chuyện như vậy. Còn đúng là ta để hắn như thế làm. Thế nhưng, còn có một phần rất nhỏ người Saiya bây giờ ở tại địa cầu. Whis dùng thông qua pháp trượng tìm được vũ không chờ người Saiya hành tung thần hủy diệt Beerus tựa hồ đối với địa cầu có chút ấn tượng. Địa cầu. À, người là nói cái kia bởi vì khủng long cái kia thô bạo thái độ mà tuyệt diệt tinh cầu. Whis gật gù, lập tức lại phát hiện cái gì? Nói rằng, có mấy cái người Saiya ở Kaioshin giới kỳ quái. Trên người người này làm sao nắm giữ lực lượng của thần? Vừa nghe đến lực lượng của thần, Beerus lập tức tụ hợp tới. Chỉ thấy Whis pháp trượng thủy tinh cầu lên xuất hiện mấy người bóng người. Một người trong đó chính là trên người mặc màu da cam võ đạo phục vũ không nắm giữ lực lượng của thần người Saiya siêu Saiya chi thần. Ha ha, thú vị. Whis, lập tức mang ta đi Kaioshin giới. Beerus có chút không kịp đợi muốn gặp được cái kia siêu Saiya chi thần diện đối với chính hắn một. Tính trẻ con thần hủy diệt. Thiên sứ Whis bất đắc dĩ cười cợt, thuận miệng đáp lại vài tiếng. Sau đó triển khai ma pháp mang theo phía sau mình thần hủy diệt Beerus. Đồng thời hướng về Kaioshin giới bay đi. Kaioshin giới. Vũ không cùng Vegeta cùng Broly làm thông thường tu luyện bỗng nhiên. Vũ không cùng Đông Kaioshin như là đồng thời cảm ứng được cái gì. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời lên nhìn lại, làm sao? Kakaro, người muốn lười biếng sao? Cẩn thận để ta vượt qua ngươi. Vegeta thấy Vũ không phân tâm, lập tức nắm lấy cơ hội châm chọc vài câu. Vũ không cũng không để ý tới Vegeta. Chỉ là từ trong miệng nói ra hai chữ. Đến rồi. Cái gì đến rồi? Broly mới vừa hỏi xong vấn đề này, sắc mặt của hắn lập tức cứng đờ. Một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống. Mọi người trước người bỗng dưng thêm ra hai người. Cầm đầu là trên người mặc cổ Ai Cập trang phục mèo mặt người. Mà phía sau hắn đứng một cái da rẻ màu lam nhạt thị giả Đông Kaioshin cũng chưa từng thấy Beerus. Nhưng hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương bàng bạc thần lực. Chỉ là một cái ánh mắt, liền để Đông Kaioshin cả người lại như rơi vào hầm băng. Liền không dám thở mạnh một cái. Đối lập với Đông Kaioshin, Vũ không cùng Broly bọn họ thì lại tốt hơn rất nhiều. Vị kia làn da màu xanh lam thị giả ánh mắt nhìn quét Vũ không ba người, sau đó cười khanh khách nói, Beerus đại nhân, bọn họ chính là ngươi muốn tìm người Saiya. Thần hủy diệt Beerus. Vũ không đi về phía trước một bước. Khí thế không hề yếu nói rằng, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi. Một phàm nhân, diện đối với mình không có quỳ xuống lại. Thậm chí không có tự nhủ kính ngữ, ngài. Mà là ngạo mạn dùng, ngươi, đến xưng hô chính mình. Điều này làm cho Beerus phi thường tức giận. Hừ, người Saiya. Người nếu biết ta là thần hủy diệt, vì sao còn không quỳ xuống? Beerus sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Whis biết. Đây là Beerus trong lòng nổi lên sát tâm. Thần linh không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Ta biết ngươi là thần hủy diệt, thế nhưng con người của ta không thích tùy tùy tiện tiện quỳ xuống. Ta đoán ngươi là tìm đến siêu Saiya chi thần đi. Vũ không thản nhiên nói này vừa nói. Nhưng làm Beerus kinh sợ đến mức không nhẹ. Chính mình mơ tới siêu Saiya chi thần sự tình, bao quát lần này đi ra, ngoại trừ Whis ở ngoài, Tuyệt đối không có người thứ ba biết. Quiz là không thể nói cho người khác biết. Như vậy trước mắt người này là làm sao biết mục đích của mình? Có điều, Beerus cũng không muốn nhiều truy cứu Vũ Không là làm sao biết. Mắt hắn híp lại đánh giá Vũ Không. Hỏi, người biết siêu Saiya chi thần. Người nếu có thể nói cho ta siêu Saiya chi thần tâm tích. Ta có thể tha thứ ngươi mạo phạm. Đối với Beerus mộng cảnh, Vũ Không biết đến không nhiều. Thậm chí có một loại thuyết pháp. Nói Beerus mơ tới chính là viễn cổ siêu Saiya chi thần. Nhưng mặc kệ như thế nào, Beerus giáng lâm là tất nhiên. Mình và Beerus trận chiến này cũng là chiều hướng phát triển, bất quá đối phó Beerus không hẳn nhất định phải dùng chiến đấu. Kỳ thực dùng mỹ thực cũng có thể lung lạc Beerus tâm, nhưng thật sự có cái này cần phải sao? Nếu Vũ Không vẫn không có tiến vào thần cảnh, hay là này có thể trở thành một để Beerus không nỡ phá hỏng địa cầu lý do? Thế nhưng giờ khác này Vũ Không không chỉ tiến vào nhập thần cảnh, càng là tu luyện thành Ultra Instinct. Cứ việc chỉ là nông cạn nhất cấp độ triển khai, cũng đủ để cho Beerus sợ đến gần chết ở thế giới này. Hứng thú cũng được, ham muốn cũng được, hết thảy đều là hư. Có thể làm cho cái này ngạo kiều thần linh tán thành biện pháp chỉ có một cái. Vậy thì là đánh tới hắn hoài nghi nhân sinh là được. Siêu Saiya chi thần, hắn xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Vũ Không từng chữ nói rằng xa cuối chân trời gần ngay trước mắt Beerus không phải một cái có thể nghiền ngẫm từng chữ một người. Hắn cân nhắc nửa ngày, Quiz mới không nhìn nổi. Nói cho Beerus, Vũ Không trong lời nói hàm nghĩa là ý nói, hắn chính là siêu Saiya chi thần. Beerus ánh mắt quái lạ nhìn chằm chằm Vũ Không xem, khóe miệng cười khẩy, liền hắn không biết trời cao đất rộng. Một bên Vegeta cảm thấy Beerus giống như đã từng quen biết. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nhớ tới khi còn bé một chuyện. Beerus, thần hủy diệt Beerus, ta nghĩ tới, ta 5 tuổi năm ấy gặp hắn. Lúc đó hắn đem phụ thân ta Vegeta Vương làm cẩu như thế đạp ở lòng bàn chân, hắn chính là cái này. Vũ trụ khống chế hủy diệt thần linh. Thần hủy diệt, Broly nhíu nhíu mày. Chính là nói người này rất lợi hại. Cùng Kakaro tu luyện một năm, ta cũng nắm giữ lực lượng của thần. Bỗng nhiên rất muốn tìm cái này thần hủy diệt thử một lần, nói cách khác nói. Ở đây là cá nhân cũng nhìn ra được. Vũ Không cùng Beerus đã giang lên. Hai người đều bạo phát khí thế mạnh mẽ. Trong bóng tối tranh tài đông, Kaioshin cảm giác được bầu không khí không đúng. Lập tức gương mặt tươi cười tiến lên. Beerus đại nhân, xin tha thứ Goku lỗ mãng. Ngài hiếm thấy đi tới nơi này. Để ta tận một hồi người chủ địa phương. Cố gắng chiêu đãi ngài một phen đi. Vị này thần hủy diệt đại nhân tựa hồ đối với mỹ thực có đặc biệt ham muốn. Đây là một từ lâu công khai bí mật. Đông Kaioshin bản thân cũng không am hiểu nấu nướng mỹ thực. Nhưng Vũ Không ở đây tu luyện một năm, trong lúc tìm rất nhiều địa cầu chủ nghệ đại sư lại đây, chuyên môn chỉ điểm Đông Kaioshin chủ nghệ. Đáng nhắc tới chính là ban đầu Vũ Không đều là mang thân là phàm nhân đầu bếp đặt chân Kaioshin giới. Điều này làm cho Kibito nổi trận lôi đình. Thế nhưng hắn ăn mấy lần những này cấp 5 sao bếp trưởng làm mỹ vị món ngon sau, liền không nói lời nào. Thậm chí mỗi lần đến giờ cơm cũng không muốn Đông Kaioshin đi gọi. Chính mình liền chẳng biết xấu hổ tiến tới, thế nhưng Đông Kaioshin khuyên bảo cũng không có lên hiệu quả. Beerus sầm mặt lại, nói rằng, rất tốt, nếu ngươi chính là siêu Saiya chi thần, như vậy chúng ta liền đánh một trận. Nếu như ngươi đánh không thắng ta, vậy ta đem ngươi kể cả cái này Kaioshin giới toàn bộ hủy diệt. Hủy diệt Kaioshin giới, Đông Kaioshin mồ hôi lạnh trên trán nhất thời liền xuống đến rồi. Hắn liều mạng Vũ Không nháy mắt, hy vọng hắn lý trí một điểm, không nên vọng động. Vũ Không không nhìn thẳng Đông Kaioshin ánh mắt, nhàn nhạt hỏi một câu, vậy nếu như ta thắng cơ chứ? Người thắng, ha ha ha. Beerus phảng phất nghe được phía trên thế giới này buồn cười nhất chuyện cười. Hắn lớn tiếng nở nụ cười một hồi lâu, mới lấy lại sức được,